A Nan tổng trì. Chính tôi nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường Cấp Cô Độc rặng cây của Thái tử Kỳ Đà. Theo thời bấy giờ, tôi là một người thông minh nhất, có trí nhớ nhất, nên các vị tỷ khưu sanh lòng nghĩ như vậy. Không rõ ông A Nan đời quá khứ làm công đức gì mà nay được tổng trì, nghe Phật nói đến đâu là nhớ đến đó, không quên một câu. Các vị nghĩ thế rồi lên bạch Phật rằng: Kính Đức Thế Tôn, ông A Nan đời trước có công đức gì, kiếp này được vô lượng tổng trì như vậy? Cúi xin ngài dạy bảo cho chúng con được rõ. Hay lắm, các ông muốn biết phúc đức tổng trì của ông A Nan, hãy để ý nghe cho kỹ. Đây cũng là một đời thời kiếp quá khứ, có một vị tỳ khưu nuôi một sa di, và mỗi ngày nhờ vị sa di ấy phải chăm tụng kinh và cúng thời khóa. Nếu sự tụng niệm thời khóa đầy đủ thì ông rất vui, còn nếu trễ hoặc là thiếu sót không đủ thời khóa thì ông lại buồn và quở trách. Như thế nên vị sa di lúc nào cũng lo và buồn, vì được ăn thì mất tụng, được tụng thì mất ăn. Hôm nào đi khất thực về sớm thì tụng niệm đủ khóa, hôm muộn thì mất khóa tụng kinh. Không may ngày hôm đó người dân ít cúng dường, nên phải đi mãi gần trưa mà chưa đủ hai thầy trò ăn, thành ra trễ khóa bị thầy mắng. Ngày hôm sau buồn quá, vừa đi vừa khóc. Ông trưởng giả thấy thế hỏi rằng: Tại sao thầy lại khóc? Thưa trưởng giả, thầy tôi nghiêm khắc quá, ngày ngày bắt tôi tụng kinh định hạn theo thời khóa. Nếu hôm nào tụng đủ thời khóa thì ngài hoan hỷ, nếu thiếu trễ thì ngài cáo gắt. Vì đi khất thực mà không có nhất định, hôm nào người dân cúng dường đông thì về sớm tụng niệm thời khóa đầy đủ, hôm nào người dân ít cúng dường phải đi mãi, về đến chùa bị trễ, thiếu khóa tụng kinh, vì thế nên tôi khóc. Vậy thì từ hôm nay trở đi, thầy cứ tới nhà tôi xin cúng dường đầy đủ, để khỏi lo việc ăn uống, cứ chuyên tâm tụng kinh tu học. Từ đó, vị sa di được sự cúng dường đầy đủ của ông trưởng giả, hàng ngày chuyên tâm tụng kinh tu học, thời khóa lễ niệm hoàn toàn, cả hai thầy trò đều vui vẻ. Phật nhắc lại rằng: Này các ông tỳ khưu nên biết, ông thầy của vị sa di đó tức là Phật Định Quang, còn vị sa di là tiền thân của ta. Ông trưởng giả đã cúng dường hàng ngày, nay là ông A Nan. Do thời quá khứ ông làm hạnh tụng kinh, nên kiếp này được phúc báo tổng trì, không quên một câu kinh, một bài kệ hay một chữ nào do ta tuyên giảng chánh pháp. Bấy giờ các vị tỷ khưu nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui vẻ, khát ngưỡng công đức trì tụng và cúng dường, cúi đầu tạ lễ mà đưa.